Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296. Ngũ chương võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 1. Chơi sau, liền nghiện, vốn thành tích ở Trung Du. Kết quả thượng một cái tam bàn. Cha mẹ tức giận đến phải chết. Khá vậy lấy nàng không có biện pháp. Chỉ có thể làm cho nàng đi ký nam đến trường. Ở trong đại học, Vương Quân Nghiên liền càng thêm không kiêng nể gì chơi trò chơi. Thường xuyên cùng người xa lạ tổ đội đi sát boss. Dần dà, Vương Quân Nghiên trở thành kỹ thuật trạch, bằng vào vĩ đại thao tác kỹ thuật đăng giả danh ra bảng. Hơn nữa đạt được rất nhiều nam tính ngoạn gia quý. Vương Quân Nghiên bị một gã tên là học đòi văn vẻ nam tính ngoạn gia thông báo. Luyến ái bằng không nàng vì hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đồng ý đối phương xin, trở thành học đòi văn vẻ trò chơi bạn gái, cả ngày giúp đỡ học đòi văn vẻ sát quái, đánh boss, bản thân hào liền rơi xuống rất nhiều. Vương Quân Nghiên vốn cho rằng bản thân cuồng dại một mảnh, hội đổi lấy học đòi văn vẻ cảm động phế phủ, càng thêm khăng khăng một mực đi theo nàng bên người. Kết quả nàng tưởng sai lầm rồi. Học đòi văn vẻ ở đẳng cấp, trang bị vượt qua Vương Quân Nghiên sau liền quăng nàng. Vương Quân Nghiên rút kinh nghiệm xương máu, tính toán tập hợp lại tiếp tục đánh trò chơi, lại bị Ngạo Thị Nhân đuổi giết, lấy tiểu tam danh nghĩa đem Vương Quân Nghiên làm cho san hào. Vương Quân Nghiên vốn còn có rất nhỏ hậm hực, đang nghe thấy học đòi văn vẻ đem bản thân nói xấu thành tiểu tam sau. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Nhảy lầu, đáng thương một cái nữ hài. Vì nhất khoản trò chơi sẽ chết phá lệ thê thảm ni liên lụy phụ mẫu của chính mình vì bản thân. Lo lắng, thật sự là không nên. Vương Quân Nghiên nguyện vọng là, trò chơi thế giới chung đả bại học đòi văn vẻ. Không cần vì hắn nhân cách nói mà tả hữu. Mặt khác hiện thực giữa muốn đạt được phấn khích, cự tuyệt bình thường. Quân Nghiên tỉnh lại, nhân đã ở máy tính cẳng chơi trò chơi. Nàng chơi một phen nhân cơ luyện tập, được đến siêu thần nêu lên sau, bắt đầu thực chiến diễn luyện. Quân Nghiên ngay từ đầu sẽ đến 5v5, căn bất đồng nhân tổ đội. Đối phương nhìn đến Quân Nghiên biệt danh sau, ào ào hèn mọn, thậm chí khai giọng nói mắng Quân Nghiên. Làm sao có thể vận khí không tốt, đụng phải một cái tiểu tam môn sơ. Quân Nghiên đóng đối giảng, mắt điếc tai ngơ, bắt đầu đọc dây, 5, 4. 3, 2, 1, địch quân đắc chí, nhìn đến Quân Nghiên lấy đẹp đẽ nhiều màu biệt danh sau. Tính toán trước đem nàng trừ chi cho thống khoái. Quân Nghiên đùa nhân vật là lỗ ban, một cái viễn trình xạ thủ. Ở bên ta đội hữu không trợ giúp dưới tình huống, Quân Nghiên tránh ở bụi cỏ chung. Thời cơ mà động, địch quân có một quỷ cốc tử tiến vào tầm mắt, ở tọa độ 50-75 hưởng ứng. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, Quân Nghiên ngư đản xuất động, thương hại chi cường, trực tiếp dây rớt nhân ra một nửa huyết. Đối phương chấn động, huy động cự kiếm hướng tới Quân Nghiên chạy vội mà đến. Quân Nghiên một bên khống chế chuột tiến hành tránh né, một mặt thừa dịp nhân muốn truy kích đến nàng phía trước. Phóng ra choáng váng ánh sáng, một chút bắn phá sau, thưởng hạ bên ta đệ nhất tích huyết. Quân Nghiên dư quang thoáng nhìn, thấy được bên ta bình luận, dây kết, nằm tao, không hổ là đại thân, nhanh như vậy mượn hạ thủ sát, cúng bái, lửa cháy môi đỏ, cái gì đại thân, chính là một cái tiểu tam môn sơ ngây thơ làm nhân tâm động. Trên lầu miệng phóng sạch sẽ điểm, đánh xong lại tiếp tục lãng, Quân Nghiên che chắn bình luận, bắt đầu chuyên tâm đánh tháp, địch quân nhìn đến ta phương điểm đỏ ở di động, biết tình huống không ổn. Phái A Kha cùng An này kéo thay nhau ra trận, tính toán đem Quân Nghiên vây đổ chí tử. Quân Nghiên một bên chú ý đối phương phương vị, một mặt phóng ra ngư đàn, dành trước ngắm hạ An này kéo bán quản huyết, vừa vặn truy kích, dùng choáng váng ánh sáng cùng một vòng súng máy dây bắn đem đối phương huyết ra ma điệu. Máy đếm thượng lại thưởng hạ một quả đầu người, mà một cái khác A Kha không tiến lên đã bị Quân Nghiên dùng đồng dạng chiêu thức. Dây, địch quân ba người đều ở hồi huyết chung, bên ta chiến sĩ thừa thắng xông lên, lại đem một khác tòa phòng ngự tháp phá hủy, xinh đẹp ngây thơ làm nhân tâm động nói. Không hổ là danh nhân bảng thượng đại thân. Này thao tác không ai, lúc này, mọi người đều đem cá nhân ân oán đặt ở sau đầu. Bắt đầu toàn lực truy kích địch nhân. Hết chương.